Đóng ngoặc đơn, ý bố là, dù gì hai đứa cũng đã quen nhau một thời gian dài như vậy rồi, nếu muốn kết hôn ổn định cuộc sống thì mau chọn ngày tốt, lớn cả rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa. Một câu của giáo sư Đinh coi như ván đã đóng thuyền. a.copyistopkidvn.com, do not copy PLS, z cộng x thăng s gạch dưới 10d5y+hu. RT, a.copyistopkidvn. Com cộng C7G1 mũ, V, G, V kép do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Lâm Yêu Yêu cúi đầu nhìn lá trà trong tách, khi ánh đèn trong phòng chiếu lên bề mặt nó ánh lên một sắc màu trong veo. Lời của giáo sư Đinh khiến tâm trạng cô bình tĩnh đi nhiều, có thể nhận ra bố anh không phải một người khó. Góc chuyện audio.com, tính, Đinh Tư Thừa ở bên lên tiếng, về chuyện kết hôn, WF7H9T, a email protected opkidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, a.copyistopkidvn. Com, B9D5S0U5-X, XZ do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, cô bất giác ngẩng lên nhìn anh, a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS, 2I, ITX7C4R+UNF và G. a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS, 2x1x5, L^(R^3dx), anh cũng quay sang, anh khẽ dướn mắt nhìn cô, kết hôn là chuyện cả đời, chúng con sẽ bàn bạc cẩn thận. a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS, (V7M)\(V1E)\(V)\(R9AG). a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, R, A.B6-4G8V+SU. Lâm Yêu Yêu đỏ bừng mặt lại cúi đầu nhìn đi nơi khác. A.COPYAIZSTOKIDVN. COM, I5M6D+6G6V+4O, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIZSTOKIDVN. COM, do not copy PLS. Đô la, D7Y+PL%BA%H. Ừm, Yêu Yêu à, giáo sư Đinh như có tâm sự, U2QT+C2EA+A+COPYAIZSTOKIDVN. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, và OTUTV và email protected opkidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, bác cứ nói, GQZ+P+D1H4L9U9 email protected opkidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, L0-T, a email protected opkidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, chuyện của hai đứa bác không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Chỉ có điều thằng bé Đinh Tư Thừa này một khi làm việc là quên hết mọi thứ, sau này cháu phải vất vả hơn chút rồi. Giáo sư Đinh thêm một ít nước nóng. Còn nữa, đợi khi nào bố mẹ cháu từ Thiên Tân trở về, bác sẽ làm chủ mời họ bữa cơm. Bác nhìn ra rồi, việc kết hôn vẫn phải để người già thúc giục mới thành được. A.COPYAIZSTOKIDVN. Com, do not copy PLS, và 6-4F%F$GF0G. Gạch dưới, A.COPYAIZSTOKIDVN. Com, do not copy PLS, 5C9S+K8C+P+F1X3L. Lâm Yêu Yêu khẽ gật đầu, vui sướng trong lòng. Cưới được Đinh Tư Thừa là ước nguyện lớn nhất của cô. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng, không phản đối cũng không đồng ý. Cô khẽ kéo vạt áo anh mới lên tiếng, khi nào cô chú từ Thiên Tân trở về con sẽ đích thân đi đón. A.COPYAIZSTOKIDVN. Com, U3UU, W+L2F3F, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIZSTOKIDVN. Com, do not copy PLS, %A$I3E8P. Huyền 6Q+8Y, cô mím môi cười, A.COPYAIZSTOKIDVN. Com, S3A+V, CK%RIZ1T, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIZSTOKIDVN. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, G8C, F3N và U. Sau bữa trưa, người đi đường cũng đông đúc hẳn lên. Cửa sổ quán trà đều được mở rộng.

Cô hoảng hốt lập tức vùng vẫy, nhưng sức mạnh của anh ta rất lớn, cô không sao thoát ra được, chỉ có thể sốt sắng hét lên. Diệp Uyên, anh điên rồi à? a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, G100F T0CC1M59K NK. a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS, C6G+C, tương đương 2+U7EP1PV5. Diệp Uyên bất ngờ ra vẻ có lỗi, nhưng là với Đinh Tư Thừa. Xin lỗi anh Đinh, tôi có việc cần tìm Yêu Yêu. a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS, 9G3RealBrazilMũUIT. a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS. Không mũ không o phần trăm o, Z2GC, bất luận là chuyện gì, buông cô ấy ra đã. Đinh Tư Thừa có vẻ không vui. a.copyistopkidvn. Com, tương đương 6S1U, G0D8 huyền thăng tương đương P, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS, đô la, P1F9W8A, R9RS6L. Nhưng Diệp Uyên không buông tay, tiếp tục nói. Chuyện liên quan tới Diệp Diệp, em gái tôi. Chẳng phải cô ấy là bạn của Diệp Diệp sao? Tôi chỉ biết tìm cô ấy thôi, xin lỗi. Nói rồi anh ta không để bất kỳ ai kịp phản ứng lại kéo Lâm Yêu Yêu rời khỏi quán trà, thậm chí chẳng quan tâm Lâm Yêu Yêu đang gào thét phía sau. a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS, 4B1R, 5, 7V5 huyền 8W kép huyền. a.copyistopkidvn. Com, GN+O, S6D và V7V%ZDV, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Đinh Tư Thừa ngẩn người, trong đầu chỉ toàn là những câu nói của Diệp Uyên, liên quan tới Tố Diệp. Cô ấy làm sao rồi? a.copyistopkidvn. Com, 4FL, C, XU, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS, 3H6N70LO3, U thăng, 5, chỉ trong vài giây do dự, Lâm Yêu Yêu đã bị Diệp Uyên cưỡng chế dẫn lên xe, tới lúc anh hoàn hồn lại chiếc xe đã nghênh ngang bỏ đi. a.copyistopkidvn. Com, 7Z$S3RZ3FT và E+E7M, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyistopkidvn. Com, x4sp, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, một lúc sau giáo sư Đinh mới đi tới, nhíu mày nhìn Đinh Tư Thừa. Người đàn ông đó, góc chuyện audio.com, là ai, cậu ta và Yêu Yêu, F2H9S8K, Z7, email protected.orkidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS, 3B1S-8Z5Y0%H3. À không sao ạ, đó là anh trai của Tố Diệp, có lẽ anh ta tìm Yêu Yêu hỏi về chuyện của Tố Diệp. Đinh Tư Thừa như đang suy nghĩ chuyện gì, thấy bố vẫn còn chần chừ, anh bổ sung thêm. Yêu Yêu và Tố Diệp là bạn tốt, a.copyistopkidvn. Com, V, H12ZL, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyistopkidvn. Com, 8PL, G+L, R6Y6Q, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, lúc này giáo sư Đinh mới chậm chậm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không ngờ bác sĩ Tố lại có một người anh trai không hiểu phép tắc như vậy. a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, K2L9Z2WM, D%UR3B, a.copyistopkidvn. Com, 2W2NFK, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Đinh Tư Thừa không nói gì. %V7XZB, T email protected.orkidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, và UQ3P9V và F$AO, a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tư Thừa à, giáo sư Đinh ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, thở dài. Còn định kết hôn thật sao? a.copyistopkidvn. Com, do not copy PLS.